Chương 1322, kiếm ý uy hiếp. Ngay tại Lăng Trần trong khi nói chuyện, kia tuyết sơn trên hồ không, kia hai trận tỉ thí cũng phân là ra thắng bại, tuyết dạ vương đã thua bởi cổ lôi, mà kim Phật vương thì là đã thua bởi quỷ liên vương. Tuyết dạ vương thất bại, để cho một đám thanh niên thiên tài càng cảm khái Lăng Trần thực lực, tuyết dạ vương đem hết toàn lực cũng không có có thể đánh bại cổ lôi, nhưng mà cổ lôi lại căn bản không phải là đối thủ của Lăng Trần. Mà kim Phật vương thất bại, cũng làm cho mọi người đối với man hoang thanh niên vương giả càng thêm coi trọng, quỷ liên vương thực lực, không thể khinh thường, liền nhìn lần này thanh niên vương giả có thể hay không hàng ở người này. Bất quá đây là hiện tại thế hệ này thanh niên chuyện vương giả, đương đại người sự tình, nên thế hệ này người tự mình giải quyết, cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm. Tại kia hai trận tỉ thí kết thúc, tuyết sơn hồ trên không một hồi bạo động, chỉ thấy được một đạo lăng lệ bức người thân ảnh đã là xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt, rõ ràng chính là vệ vô tiện. Hô Lăng Trần ngẩng đầu, đột ngột trên người vệ vô tiện phóng xuất ra quỷ khóc thần gào khí tức trong chớp mắt áp bách hướng trên ngọn núi Lăng Trần, tại này cổ ma khí lành lạnh kiếm ý, cách gần đó người phảng phất đi tới địa ngục, trong nội tâm khủng hoảng vô cùng. Thật đáng sợ kiếm ý Lăng Trần không động, tại cách đó không xa một vị kiếm đạo thanh niên vương giả lại động, danh hào của hắn gọi là Nghịch Kiếm Vương, hắn thấy Lăng Trần không có động tĩnh, liền kích động điệu thả ra thuộc về mình kiếm ý, cùng vệ vô tiện ma đạo kiếm ý đụng vào cùng một chỗ. Nhưng mà lệnh Nghịch Kiếm Vương cực kỳ hoảng sợ chính là, kiếm ý của hắn vừa va chạm vào vệ vô tiện kiếm ý, cũng cảm giác tựa hồ có một cái hư ảo vệ vô tiện cầm kiếm bổ về phía hắn, hắc sắc kiếm quang tràn ngập phía chân trời, phản chiếu lấy tầm mắt của hắn, để cho hô hấp của hắn đều thoáng ra tốc lên. Thật đáng sợ vệ vô tiện, Lăng Trần phải thua. Nghịch Kiếm Vương thân thể chấn động, tản đi kiếm ý, trên trán nổi lên mồ hôi lạnh. Thanh niên một đời, còn chưa từng có qua người nào có thể cho hắn cảm giác như vậy. Không hổ là kiếm ma. Những người khác tuy nói không có Nghịch Kiếm Vương cảm thụ sâu, nhưng đều nhìn ra vệ vô tiện biến hóa. Lúc này vệ vô tiện, làm cho người ta cảm giác như là trong địa ngục người thu hoạch, hành tẩu trong đó, lạnh lạnh khí tức bao phủ nhân gian. Đáng sợ kiếm ý lệnh quỷ thần đều muốn khiếp sợ. Kiếm đạo chi ma, trong kiếm chi ma. Người như vậy, ai có thể chống đỡ được? Có ý tứ. Kia tiêm đao sơn trên đỉnh, thân ảnh lắc lư, trong đó rõ ràng có một người toàn thân bị lăng lệ khí tức bao bọc áo bào tím kiếm khách. Người này kiếm khách toàn thân tản mát ra cô tịch không hiểu khí tức. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn đồng dạng, bất luận kẻ nào đều muốn bị phong mang của hắn chỗ thuyết phục, che giấu. Áo bào tím kiếm khách xa xa mà nhìn vệ vô tiện, trong mắt toát ra tương đối cảm thấy hứng thú thần sắc. Đối mặt mạnh mẽ như thế ma đạo kiếm ý, Lăng Trần mặt không đổi sắc, từ trên người của hắn, vô hình kiếm ý tuôn ra lay động, đem trọn cái thân thể cấp bao bao lấy. Vệ vô tiện ma đạo kiếm ý như cuồng mánh phong bạo đồng dạng, đổ ập xuống mà từ Lăng Trần quanh thân cuồng quyển mà qua. Thân thể của Lăng Trần như phảng phất là biển động bên trong một thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bị phong bạo chỗ nuốt hết, lành ít giữ nhiều. Nhưng mà đang lúc mọi người mục quang tập trung, phong bạo qua đi, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện lên xuất ra, chính là Lăng Trần. Trên người của hắn, bao bọc thân thể kiếm ý tiêu tán ra, lại là một chút vết thương cũng không có. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Không ít thanh niên thiên tài cảm thấy khó có thể tin. Lăng Trần vẫn đứng tại chỗ. Sừng sững đạo vệ vô tiện, nếu như ngươi nghĩ sử dụng kiếm ý uy hiếp ta, chỉ sợ ngươi sẽ rất thất vọng. Đích xác vệ vô tiện thu hồi kiếm ý, tại thanh niên một đời, luận kiếm ý cường độ, có lẽ chỉ có Lăng Trần một người để cho hắn nhìn không thấu. Lúc trước hắn đã đoán được kết quả như vậy, nhưng bất kể như thế nào, chung quy thử một lần, bởi vì chỉ có thử qua, hắn có thể làm ra quyết định. Không nghĩ tới, sự thật quả nhiên cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Tại sao có thể có đáng sợ như thế kiếm ý, trong đó bao hàm ma đạo ý chí, vậy mà để cho tinh thần của ta suýt nữa thất thủ. Ta cũng vậy, những cái kia cách gần đó đang xem cuộc chiến người sắc mặt trắng xám, hồi hộp nhìn vệ vô tiện. Lăng Trần này cũng là đáng sợ, vậy mà cái gì cũng không làm, liền đem vệ vô tiện kiếm ý cho chống cự hạ xuống rồi. Bạch Dạ Vương mục quang kinh ngạc, cảm thấy bất khả tư nghị. Long Thương Vương gật gật đầu. Hai người này đều là tuyệt thế thiên tài, nếu là không có giữa đường vẫn lạc, tin tưởng bọn họ cũng có thể trở thành vị cao giai thánh giả, như Huyền Vô Dạ, phong hậu nhân vật như vậy, thậm chí có khả năng vấn đỉnh càng cao tầng thứ. Liên nhìn một trận chiến này ai sẽ thắng, ai có thể thắng, ai sau này khả năng liền có thể đi xa hơn. Huyễn Thiên Vương cũng là mở miệng nói. Hôm nay cuộc tỉ thí này, chúng ta đã lâu rồi. Vệ Vô Tiện nhìn thẳng Lăng Trần. Lăng Trần, lần này, ngươi cũng đừng nghĩ trốn nữa. Ta vì sao phải trốn? Lăng Trần một bước bước ra, xuất hiện ở kia trên mặt hồ không, trên mặt cũng không một tia dị sắc, chúng ta giờ khắc này cũng đã lâu rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ sát khí ngút trời kiếm ý bạo phát, thiên không thoáng cái đen kịt hạ xuống, tựa như đi tới đưa tay không thấy được năm ngón trong tinh không, khắp nơi đều có sát lục dị tượng, tâm trí hơi yếu, liền nhắc tới vũ khí dũng khí chiến đấu cũng sẽ không có được. Khó trách không sợ chút nào Vệ Vô Tiện, Lăng Trần cỗ này kiếm ý, tăng thêm sự kinh khủng A cảm nhận được cỗ này kiếm ý ảnh hưởng, đông đảo thanh niên thiên tài sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, bọn họ hiện tại đã biết rõ. Lăng Trần vì sao có thể gặp nguy không loạn, chấn định tự nhiên, nguyên lai đối phương có kiếm ý, lại cường hàn đến loại tình trạng này, Vệ Vô Tiện kiếm ý vẫn chỉ là để cho bọn họ khủng hoảng, nhưng Lăng Trần cỗ này kiếm ý, còn không có khai chiến, ẩn chứa trong đó sát ý. Gần như trong chớp mắt đánh sụp bọn họ ý chí chiến đấu, lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức. Suy suy suy hai cỗ kiếm ý từng người hình thành một cái nửa vòng tròn. Phân biệt lấy Lăng Trần cùng thân thể của Vệ Vô Tiện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài, hai cỗ kiếm ý lĩnh vực đan chéo cùng một chỗ, kích phát ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh, tí ti lôi điện từ trong hư không sắt qua. Thế nhưng tại loại này đan chéo trong quá trình, Vệ Vô Tiện kiếm ý phạm vi rõ ràng dần dần đất sụt vào tình thế xấu, bị đè ép được hướng về sau bại lui. Đối với cái này loại kết quả, Vệ Vô Tiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm biết kiếm ý áp bách không có khả năng làm gì được Lăng Trần, đó cũng không phải hắn điểm mạnh, thân hình lóe lên, Vệ Vô Tiện hai tay cầm kiếm, kiếm ý thôi phát đến cực hạn, ẩn chứa tại trường kiếm, lợi cực hạn lực lượng, một kiếm bổ về phía Lăng Trần. Kiếm mang tốc độ nhanh đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, tại lóe lên, cũng đã đến trước mặt Lăng Trần, hồ nước bị phách khai mở trở thành hai nửa, sóng nước hướng về hai bên phân luồng ra, trong thời gian cực ngắn ngăn trở tầm mắt của mọi người. Nhưng liền tại một thoáng, Lăng Trần xuất kiếm, không có ai thấy rõ ràng hắn như thế nào xuất kiếm, ngăn cản bọn họ thấy rõ ràng thời điểm, hai đạo kiếm mang đã giao kích tại một chỗ. Ken chói thai hỏa tinh bắn ra ra, lập loè thiên không. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.